Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, người khổng lồ oai. Tiểu hài tử không nên nhìn qua máu tanh. A Trần một mặt hưng phấn nhìn về phía Đổng Nghị vị trí. Che Hồng Phi Hổ con mắt, Hồng Phi Hổ bất mãn một tái lấy ra A Trần tay. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Si Tuyến, ngươi, ngươi thành niên không? Ta muốn xem quan ngươi mị sự. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Đổng Nghị. Thời khắc này, đến từ tha hương nơi đất khách quê người đám người. Lần đầu ở trong cuộc sống mắt thấy như vậy đặc sắc chém giết cảnh tượng. Chốc lát sau khi trầm mặc, cả khoang bên trong bùng nổ ra sóng thần giống như hoan hô. Mọi người bị Đổng Nghị này thân từ kỹ biểu hiện sâu sắc thuyết phục. Mà Christina đang khiếp sợ sau khi, nhưng cũng không có quên tìm kiếm thất lạc súng lục. Đổng Nghị mặc kệ mọi người làm phản ứng gì, thân thể loạng choạng hướng về khoang hạng nhất bước đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ, dường như một con man hoang hung thú giống như hướng về Đổng Nghị bôn tập lại đây. Này quái vật khổng lồ thân thể trong nháy mắt cái bọc Đổng Nghị. Bắp thịt cầu long giống như giữ tợn hai tay, gắt gao ôm lấy Đổng Nghị, đem Đổng Nghị cả người chặn ngang ôm lấy. Đổng Nghị cảm giác mình eo thậm chí cánh tay, bị bắp đùi thô hai tay, gắt gao kiềm trụ, khọt kẹt, xương cốt vang lên giòn giã thanh, không được từ Đổng Nghị trong thân thể phát sinh. To lớn lực áp bách, trong nháy mắt để Đổng Nghị khó chịu dị thường. Một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh, bao phủ Đổng Nghị bên hông. Đổng Nghị theo bản năng đau kêu thành tiếng. Nhìn trước mắt người, dùng hai tay gắt gao kiềm trụ chính mình. Đổng Nghị kinh ngạc trong lòng không tên. Hắn một lần hoài nghi người này đến cùng có phải loài người hay không. Người thân thể sao có mãnh liệt như vậy sức mạnh. Trước mắt này ôm Đổng Nghị nam nhân, chính là cao hơn 2 mét kinh công, to lớn kiện khổng lồ thân thể. Hoàn toàn kể ra, con này nhân gian hung thú cái kia là đủ chí người tử địa hung rất lực lượng. Đến cùng khủng bố đến mức nào? Kinh công nổi giận, nhìn ngã xuống hai tên đồng bạn, lửa giận công tâm hắn. Lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là muốn đem người trước mắt này sống sờ sờ xé nát. Cảm thụ thân thể truyền đến áp lực thật lớn. Tử vong âm lãnh, trong nháy mắt quanh quẩn Đổng Nghị trong đầu. Có lẽ là bản năng cầu sinh. Đổng Nghị tim đập không tự chủ được gia tốc. Thân thể bay lên một dòng nước nóng. Làm người nào đó, ở cực kỳ nguy hiểm đoạn thời gian bên trong. Tâm tình trong nháy mắt tăng vọt. Cũng hoặc là không bị khống chế căng thẳng hoặc là kích động. Vỏ đại não trong khoảnh khắc sẽ phát sinh chỉ lệnh. Kích thích adrenaline phân bố chất kích thích. Khiến người thể cảm giác được hưng phấn. Đây là thân thể một loại tự mình bảo vệ. Lại như là kích thích một luồng toàn thân điện lưu. Nghiền ép ra sở hữu tế bào năng lượng. Lúc này Đổng Nghị ở bản năng cầu sinh điều động. Xem một đầu chó dữ. Dáng dấp dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt vặn vẹo, con mắt màu đỏ tươi. Đổng Nghị theo bản năng phát sinh cuồng loạn gào thét, bị kinh công gắt gao kiềm trụ hai tay, trong nháy mắt bùng nổ ra không lấy ngang hàng lực bộc phát. Xương cốt tranh minh, dĩ nhiên miễn cưỡng banh trụ, tự muốn tránh ra ràng buộc. Hai người lẫn nhau đấu sức, một đầu như là to lớn voi rừng. Một người lại như là hám thụ kiến càng. Kiến càng, nhìn như nhỏ bé, nhưng có mục tiêu của chính mình. Thế nhân đều cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nhưng bọn họ ít nhất vì đó nỗ lực quá. Lúc này Đổng Nghị cùng kinh công hai người lẫn nhau đấu đá. Đổng Nghị trong nháy mắt bạo phát. Bước có điều thiên phú đạo này lạch trời. Dần dần. Mới vừa vì chính mình mở ra không gian, đang từ từ bắt đầu co rút lại. Gặp phải một người như vậy hình dã thú, thực là khiến người ta bất đắc dĩ. Có mấy người chính là như vậy được trời cao chăm sóc. Cái gọi là dốc hết toàn lực, mặc người kỹ năng thông thần ta tự dốc hết sức phá đi. Lúc này Đồng Nghị cảm nhận được chính mình phương diện lực lượng không chống đỡ nổi. Phì Mụ mẹ con ba người đã lo lắng hô to lên. Đồng Nghị biết tiếp tục như vậy hắn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Lập tức lớn tiếng thét lên. Nghe ta nói, A Chân, lão ca ta không chịu được nữa. Nếu là có cái vạn nhất, chăm sóc tốt ba mẹ, còn có Tiểu Linh, A Chân khắp nơi lo lắng không được lắc đầu. Ta không muốn, nói A Chân tiện tay vơ lấy toa ăn trên một cái bình rượu. Hướng về Đồng Nghị bên cạnh chạy đi. Ngay ở Đồng Nghị cảm giác vô lực, một trận giày cao gót cực tốc chạy trốn thanh âm vang lên. Một bóng hình xinh đẹp, tốc độ thật nhanh, hướng về Đồng Nghị phương hướng chạy tới. Đợi đến phụ cận, chân đạp ghế dựa, cao cao nhảy lên, từ Đồng Nghị, kinh công hai người đỉnh đầu phóng qua. Ngay lập tức người này, ở rơi xuống đất một sát na, một cái xoay người. Tay cầm song thương, hướng về phía trước, kinh công cái kia to lớn bóng lưng nhanh chóng xạ kích. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời ánh lửa hiện ra, một mỗi một viên đạn phát tiết mà ra. Phốc thử thanh vang vọng, xương máu tràn ngập, kinh công trong nháy mắt, cảm thụ phần lưng truyền đến xé rách cảm. Trong miệng không khỏi đau kêu thành tiếng. Đồng Nghị trong nháy mắt nhận biết kiềm trụ hai cánh tay của chính mình không khỏi buông lỏng. Lập tức rút ra cánh tay, lấy gối làm búa, hướng về người này Thiên Linh cái chém vào. Ca, một tiếng vang trầm thấp, kinh công khẩu mũi ra máu. Đồng Nghị thấy thế không nói hai lời, dùng ra toàn bộ sức mạnh, khuỷu tay hướng về người này Thiên Linh cái đập mạnh. Khọt kẹt. Đầu lâu sụp đổ, nguyên bản thân hình cao lớn ôm Đồng Nghị ngã quỵ ở mặt đất. Mà trong cùng một lúc, bùm lang một tiếng, pha lê mảnh vụn bay lượn, bình rượu mạnh mẽ nện ở kinh công trên đầu. A Chân gấp đỏ hai mắt, vừa nức nở, vừa hướng về quỳ xuống đất không có phản ứng kinh công quyền đấm cước đá. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngã sấp mặt, con bà nó. Thả ta ra lão ca, người này tên đại bại hoại, thả ta ra lão ca. Đồng Nghị tránh thoát ràng buộc, kinh công thân thể triệt để không còn chống đỡ, nằm dạp ngã xuống đất. Christina nhìn chật vật Đồng Nghị, bĩu môi, hiện tại vẫn chưa tới nói di ngôn thời điểm. Ngươi xem ngươi, đem ngươi muội muội sợ đến, đều biến thành bạo lực nữ hài. Đồng Nghị lúng túng nhíu nhíu mày lại, đáy lòng nhổ nước bọt, sớm một chút nổ súng mà, lão tử đều sợ vãi tè rồi, còn thật sự cho rằng chơi xong. Lập tức Đồng Nghị vội vã an ủi, liều lĩnh hướng về thi thể nắm chân răng loạn giẫm, nước mắt giàn rủa A Chân, ngăn lại A Chân hành vi. A Chân bị Đồng Nghị kéo về, nhìn thấy chính mình lão ca khỏe mạnh, cuối cùng cũng coi như là trở về lý trí, ôm Đồng Nghị, đem đầu chôn ở Đồng Nghị trong lồng ngực, ô ô ô khóc không ngưng, một bên khóc lóc một bên trong miệng lầm bầm, lão ca, ngươi đừng tiếp tục làm ta sợ, ngươi là trên đời tốt nhất thân ca, ngươi nếu là có sự, ta cũng không biết đi đâu đi tìm ngươi tốt như vậy ca ca. Đồng Nghị nghe vậy viền mắt ướt át, cười nói đến, là lão ca ta nói hưu nói vượn, trách ta, em gái ngoan của ta, mau trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, là nên để tất cả những thứ này đều kết thúc. Lập tức A Chân ngồi vào vị trí của mình, Đồng Nghị lại an ủi từ lâu dọa khóc Phì Mụ cùng Tiểu Linh. Ngay lập tức liền không ngừng không nghỉ cùng Christina hướng về buồng lái phương hướng chạy đi. Lúc này A Chân ngồi ở vị trí ban đầu trên. Không được nức nở, vừa nãy thật sự dọa đến nàng. Bên cạnh Hồng Phi Hổ thấy thế, nắm ra tay của chính mình mạt giao cho A Chân. Nhanh xoa một chút đi, nước mũi đều chảy ra rồi. thấy Trần cầm hắn khăn tay, dùng sức lau nước mắt, Hồng Phi Hổ lộ ra tự nhận là ấm áp mỉm cười. Ngươi yên tâm, lão ca ngươi thật sự nếu như chết, ta chăm sóc ngươi cả đời. Cút, thằng nhóc ngươi cho ta một bên mát mẻ đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.